Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 2029. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2029 thì ra là bởi vì lý do này. Những lời nói tối hôm qua chỉ sợ là đã tạo ra sóng to gió lớn ở trong lòng anh ta. Cho nên sáng nay bị người khác hiểu lầm. Anh ta cũng không giải thích, mà trực tiếp thừa nhận. Nhưng, cô ta vô tội mà. Cô ta vừa tức giận vừa muốn cười. Dọn cục đá đập trên chân mình. Được rồi, cũng trách bản thân tôi. Vì sao lại kích thích anh chứ? Nhưng mà, anh vì cô ấy mà làm nhiều chuyện như vậy. Thật sự đáng sao? Anh vì để cô ấy không áy náy. Cần gì chứ? Cần gì phải kéo theo mình chứ? Trong lòng cô ta không nhịn được kêu lên một tiếng. Chỉ cần cô ấy tốt, là tôi cảm thấy dễ chịu rồi. Không có gì đáng hay không đáng. Chỉ cần tôi nguyện ý, hay. Nghe anh nói như vậy, đột nhiên tôi thấy rất hâm mộ Hứa Trúc Linh. Có Cố Thành Trung sống chết bảo vệ, cũng có anh Thâm Lặng giúp đỡ. Bên cạnh cô ấy còn có những người bạn thân Bạch Minh Châu. Châu Vũ có thể phấn đấu quên mình vì cô ấy. Rất tốt, rất hâm mộ. Ánh mắt cô ta ảm đạm. Cảm xúc cũng hạ xuống một chút. Con gái thứ hai của nhà họ Nhật Kinh. Hình như rất thất bại. Sao hả? Cô không có người nào thương cô. Cũng không có chị em tốt sao? Không phải tôi thất bại. Mà là anh chị em thừa kế nhà Nhật Kinh đều rất xui xẻo. Đều là lợi thế để gia tộc củng cố lòng nhân dân. Gả cho người mình không yêu chung sống cả đời. Chúng tôi phải đi theo khuôn phép cũ. Không thể làm gia tộc mất mặt. Vinh dự của gia tộc còn quan trọng hơn cả mạng sống của chúng tôi. Từ nhỏ tôi đã sống ở dưới cái bóng của chị gái. Cho dù tôi có giành được thành tựu giống như chị ấy. Nhưng mà từ trước đến nay bọn họ đều không liếc mắt nhìn tôi một cái. Dần dần, tôi cũng thế. Không ai biết tôi có tên gọi là gì. Chỉ biết tôi là em gái của Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử. Cô chỉ là thất bại của tình yêu. Nhưng tôi, tình thân tình bạn tình yêu đều rất thất bại. Làm sao anh biết tôi khác thì sẽ hạnh phúc? Ồ, hình như cô cũng rất thảm. Catering là gia tộc lớn cỡ nào? Trực tiếp ạo ra cơn sóng gió kế thừa. Hơn nữa trong một năm ngắn ngủi mà hoàng thất nước Anh thay đổi hai vị vua mới. Dung chuyển không yên. Tôi ở nhà cũng thấy tin tức. Sinh ra ở trong gia tộc lớn như vậy. Sao có thể thoải mái mà sống? Chỉ là, anh trở thành người tài giỏi. Có thể làm chủ cuộc sống của mình. Tôi chỉ là con kiến. Phó mặc cho số phận. Cô ta thở dài nói. Cô gái giống như là xương đánh cà tím. Giờ phút này đây cô thật sự rất khổ sở. Nhưng Diên đã đưa tay ra và vỗ nhẹ vào bả vai của cô. Trái tim cô trong nháy mắt trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Và cô cảm thấy Diên không còn đáng ghét như trước nữa. Không ngờ câu nói tiếp theo của anh ta lại là. Cô hiểu bản thân mình sâu sắc như vậy là đáng quý rồi. Cái gì? Cô ngước mắt lên nhìn Diên ngây ngốc. Anh rốt cuộc có biết an ủi người khác hay không? Những lời cô nói đều là sự thật. Tôi tại sao lại phải an ủi cô? Cách chương.